Tự ngoạn tiểu hào đích mệnh kiếp tiểu hào. Chương 24, tàn sát nơi cổ mộ. Góc truyện audio.com. Nhạc Doanh Phong tắt game, dương mắt nhìn màn hình vi tính phát ngốc hồi lâu, nghĩ đến quan hệ giữa Ngang Ngang Ngao Ngao và Tây Bắc. Trong lòng không nhịn được dâng lên chút khó chịu, rõ ràng là sau khi quen biết cậu ta, Tây Bắc, giữa hai người đó có loại thân mật khiến cậu chen thế nào cũng không lọt vào. Có điều, hôm nay cũng may có Tây Bắc, theo tính khí cậu, việc này có lẽ sẽ càng cãi càng to. Nhạc Doanh Phong tuy không muốn nhưng lại không thể không thừa nhận năng lực xử lý của Tây Bắc quả thật không tệ. Nghĩ đến vấn đề giải quyết, Nhạc Doanh Phong nhấp vào biểu tượng game đã lâu không chạm qua mộng ảo Tây Du. Không biết đã bao lâu không lên, vừa vào chính là update dài vô tận. Trong lúc chờ đợi, tầm mắt lơ đãng ngắm đến điện thoại di động, đưa tay tới cầm lấy. Màn hình bị cậu bật nắp sáng lên chớp chớp, đổi qua ghi chép cuộc gọi vừa rồi. Ngang ngang tay Nhạc Doanh Phong khẽ vuốt lên tên cậu ấy. Đầu lông mày nhất thời xít sao nhíu lại, vừa rồi cậu lại cúp điện thoại của Triệu Ngang vì Ngang Ngang Ngao Ngao. Đau đầu nâng thái dương, Nhạc Doanh Phong ném di động qua một bên. Hiện tại cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Biết rõ Ngang Ngang Ngao Ngao không phải Triệu Ngang, giờ còn vì cậu ta mà bỏ qua Triệu Ngang. Nghĩ đến Triệu Ngang, biểu cảm trên mặt Nhạc Doanh Phong không tự chủ hiền hòa hơn. Quan hệ giữa hai người vẫn dậm chân tại chỗ. Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, bọn họ cứ thế không gặp lại. Nhớ đến khi đó, tâm Nhạc Doanh Phong lại không nhịn được chùn xuống. Tính đúng ra thì vẫn còn gặp qua một lần. Sau ngày thi vào cao đẳng, Ngô Tường Đào cùng đi uống rượu với cậu. Kết quả tên kia uống say khướt, cho cậu là Nhạc Doanh Hiên. Vừa khóc vừa quậy nói thích. Cậu ngẩng đầu, thấy khuôn mặt ngu ngơ của Triệu Ngang. Biểu cảm trên mặt Triệu Ngang cậu vẫn không hiểu đến tột cùng là biểu đạt cái gì. Sợ hãi, chán ghét, hay thờ ơ, tóm lại, vừa đối diện ánh mắt của cậu, Triệu Ngang đã hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Đúng vậy, chính là bỏ chạy, một giây kia cậu không biết mình có nên tới ngăn cậu ấy lại. Nói mình và Ngô Tường Đào không có quan hệ cái heo gì. Người mình thích là cậu ấy, Triệu Ngang, nhưng cậu không dám, cậu sợ sau khi nói ra, người nọ sẽ bỏ chạy càng nhanh hơn. Cho tới bây giờ cậu không biết mình lại là người yếu đuối như vậy. Cũng chưa từng sợ hãi qua như thế. Bị một người biết tính hướng của mình. Thật ra ngày họp lớp đó, trước khi nhìn thấy Triệu Ngang, cậu vẫn luôn thấp thỏm. Sợ gặp phải ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ của cậu ấy. Sợ cậu ấy thật sự sẽ lại không muốn để ý đến mình. Nhưng thật may mắn không phải thế. Nhạc Doanh Phong xoa nhẹ đôi môi mình, tựa hồ vẫn còn có thể cảm giác được cánh môi mềm mại và lạnh lẽo của Triệu Ngang. Mọi điều đêm nay, đều nằm ngoài dự liệu của cậu. Không nghĩ tới thật sự có thể ôm cậu ấy đứng cả đêm. Vốn cậu nghĩ, Triệu Ngang sẽ dãy dụa bỏ chạy mất. Nói như vậy, ít nhất cậu ấy không phản cảm với mình. Thế thì tốt rồi. Trên khuôn mặt nãy giờ vẫn ủ rột của Nhạc Doanh Phong không khỏi lại kéo lên một cung độ mỏng. Mộng ảo Tây Du đã update xong. Cậu nghĩ nghĩ, lại nhấn xuống dấu X góc trên bên phải. Người trong game, vẫn không nên lo lắng quá nhiều. Dù sao cậu ta cũng có bạn bè giúp đỡ. Cảm giác của mình với cậu ta, vốn cũng không nên có. Trực tiếp nhấn Start Shutdown Window Shutdown. Nhạc Doanh Phong đứng lên. Đẩy ghế dựa ra, đi đến giường, có lẽ do ngủ quá muộn, cho dù đầy đầu đều là mấy chuyện lộn xộn, Nhạc Doanh Phong đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ say. 6 giờ sáng hôm sau bị mẹ gọi dậy vẫn đau khổ không muốn rời giường. Nhưng vẫn bị gọi dậy không chút lưu tình chuẩn bị đến nhà chính chúc Tết. Mùng 1 Tết, nhà chính rất náo nhiệt, thêm anh họ mới lấy vợ, không khí hớn hở càng hơn mọi năm. Khi ông nội dặn dò con cháu làm cơm trưa, dám có hơn trước kia mười mấy phần đồ ăn, song cũng may có chị dâu mới thu hút nhiệt tình của mọi người. Nhạc Doanh Phong chúc Tết các trưởng bối, nhận tiền lì xì rồi chạy ra ngoài, trong nhà cô bác dì dượng một đại đội, cậu thật sự không có hứng thú mà chen vào, tiệm nét mùng một cũng đã khai trương, Nhạc Doanh Phong tìm một tiệm gần nhà nhất, người bên trong vẫn rất nhiều, đa phần là mấy nhóc mười mấy vừa nhận được tiền mừng tuổi. 30 bị canh rất chặt, nhưng vừa qua giao thừa đã được thả cửa. Nhạc Doanh Phong đưa tiền, cả chứng minh thư cũng không lấy ra, liền đi vào tìm một máy ngồi xuống. Cục QQ, rất tự nhiên mở folder game online, tìm biểu tượng Thiên Long Bát Bộ, đăng nhập, ực vẫn đứng ở cửa Nhạn Nam, khiến Nhạc Doanh Phong không tự chủ lại nhớ tới chuyện xảy ra hôm qua. Mở khung hảo hữu nhìn nhìn, giờ đã là 09:45 sáng, vật mà tên ngang ngang vẫn xám, tuy biết hôm qua ở cậu ta bị người đổi mật khẩu. Nhưng một luồng lo lắng ẩn ẩn vẫn không thể khống chế hiện lên. Cậu quét mắt qua QQ, trong phân nhóm Thiên Long Bát Bộ có một người, nick ô nhân yêu khuynh thành đang hiển thị trạng thái busy. Nhạc Doanh Phong vẫn nhấp đúp hình biểu tượng, gửi qua một tin cho cô ấy. Tiểu ô, em có biết quy của ngang ngang không? Bản thân đang đi câu anh đập dai. Ai quấy giày không có chim? Nhìn phần cài đặt tự động trả lời của cô ấy, Nhạc Doanh Phong cảm giác khóe miệng mình hung hăng co rút. Anh kiếm nick ngang ngang. Ha, có việc, nói, chuyện gì, hai người các anh có gian tình gì? Từ sau khi em không chơi đã quyến rũ nhau bao nhiêu lần? Khai hết em sẽ đưa anh. Nhạc Doanh Phong trước tiên lựa chọn bỏ qua phần đe dọa. Lúc này mới hồi qua một cái. Anh tìm cậu ấy có việc. Cậu ấy bị người trộm. Không liên lạc được, nhanh, bị người trộm, tại sao em không biết? Anh chờ một lát, em hỏi cậu ấy, ô nhân yêu khuynh thành lại yên tĩnh. Nhạc Doanh Phong không kiên nhẫn dùng ngón giữa gõ lên mặt bàn. Nhưng mãi vẫn không thấy bên kia hiển thị đang trả lời. Giữa lúc nhàm đến bực bội, trên loa lại có người gào thét. Loa, anh trai kiêu ngạo, nghẹo thị thiên hạ tuyển người. Muốn mời vèo, nghẹo thị thiên hạ ắp tên chùm lừa đèo ngang ngang ngao ngao khôn dám log in. Cúc khỏi server D, tung hoa, chấm, loa này rất nhanh đã bị một người thu mua tâm pháp đẩy lên. Nhưng cơn giận trong Nhạc Doanh Phong vẫn bị khơi mào trong nháy mắt. Từ tiệm nguyên bảo mua vụ ảnh truy tung, tra được tên thiếu não kia đang ở cổ mộ, Nhạc Doanh Phong triệu hồi tọa kỵ, lập tức chạy đến Nhạn Bắc, nhanh chóng tới cổ mộ tầng 2. Cả đám người bọn họ đều ở đây, mà người kéo bọn họ đánh quái. Là phó bang chủ Thiên Lôi hoành hành bọn họ, tài nhất giỏi nhất, cậu loáng thoáng biết tài nhất giỏi nhất và điệp y rất thân cận. Nhưng cũng lười trông nom, hóa ra, cậu ta và đám bạn bè của cô ta đã kết thành một khối. Nhạc Doanh Phong bĩu môi, một đống kỹ năng liền dập lên người anh trai kiêu ngạo. Cận, anh trai kiêu ngạo, khỉ, Tuyết Nhi ông xẻ em thần kinh à, mọi người dường như đã kịp phản ứng. Chị gái đáng yêu tiến lên sử dụng chiêu khởi tử hồi sinh cho anh trai kiêu ngạo. Mà cậu ta vừa đứng lên, còn chưa kịp hồi máu, Nguyệt Ảnh Phong lại chém chay một nhát, khiến cậu ta ngã xuống đất. Cạn, chị gái nữ vương, khỉ, mày ức hiếp người à, nói xong, lại xông tới cậu, đương nhiên, hoàn toàn vô dụng, ngược lại bị Nguyệt Ảnh Phong xoay tay một chém, cũng nằm vật xuống đất. Cạn, tài nhất giỏi nhất, bang chủ, cậu làm gì vậy, bọn họ là bạn của điệp y cận, Nguyệt Ảnh Phong, bạn cô ta, giết bạn cô ta đấy. Nói xong, lại thuận tay giải quyết luôn chị gái đáng yêu. Điệp y vẫn luôn bị vây trong khiếp sợ dường như lúc này mới phản ứng tới. Chạy đến bên cậu mấy bước, nhưng dừng lại cách đó không xa. Cạn, điệp y tiểu xuất, có phải anh không vậy? Em là Tuyết Nhi mà. Nhất định anh đã bị trộm. Nhạc Doanh Phong không tự chủ kéo lên một nụ cười lạnh. Cạn, Nguyệt Ảnh Phong, trộm ớt, đây hình như là chuyện các người thích làm nhỉ. Lời cậu vừa nói, mấy người kia đều lâm vào im lặng tạm thời. Nhưng cũng chỉ trong vài giây đồng hồ. Cạn, điệp y tiểu xuất, anh đang nói gì vậy? Có phải tên lừa đảo ngang ngang ngao ngao kia nói với anh gì không? Nhất định anh đã bị cậu ta lừa rồi. Cạn, tài nhất giỏi nhất, bang chủ, cậu không nên nghe người khác nói vậy. Điệp y là vợ cậu. Cậu tin người ngoài không tin người nhà sao? Nụ cười lạnh bên khóe miệng Nhạc Doanh Phong càng đậm. Tuy cậu không thích để ý nhiều chuyện, nhưng cũng không phải là tên ngu ngốc. Tài nhất giỏi nhất vào ơ cậu kích ngang ngang ngao ngao. Từ sau khi cậu dự hôn lễ về Ma Tôn đã nói với cậu. Nguyên nhân cậu không lật mặt, chỉ vì vội vã kéo ngang ngang trở về. Sau đó một loạt chuyện xảy ra, khiến cậu mất đi cơ hội nói. Thêm lười nhắc chuyện cũ. Lần này, nói cũng chừng còn có thể tính cho ra trò. Cận, Nguyệt Ảnh Phong, vợ của tôi, sao tôi không biết nhỉ? Cận, chị gái nữ vương, ông xẻ, nhiều lời với nó làm gì? Nó chính là một tin Trần Thế Mỹ. Lừa tình cảm Tuyết Nhi. Trần Thế Mỹ là một nhân vật trong bao công truyền kỳ. Xuất thân bần hàn nhưng học giỏi đỗ trạng nguyên. Làm phò mã kết hôn với công chúa nhà Tống. Nhưng sau đó lại bội tình. Phản bội vợ con theo vinh hoa phú quý. Nhạc Doanh Phong khinh thường bĩu môi. Ông xã, ra bọn họ lôi kéo quan hệ như vậy. Cận, Điệp Y, tiểu xuất có phải tên lừa đảo không biết xấu hổ ngang ngang ngao ngao kia nói gì với anh? Em không có làm gì hết. Anh không thể đối xử với em như vậy. Em tới trò chơi này chính là vì anh. Nhạc Doanh Phong nhìn lời vốn nên xem như một câu thổ lộ này. Lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Từ nhỏ đến lớn, vì vẻ bên ngoài, kinh nghiệm được thổ lộ cậu cũng không thiếu. Nhưng, cho dù không thích, cậu cũng chưa từng có loại cảm giác như bị ruồi bọ chẹn họng này. Cận, Nguyệt Ảnh Phong, trước kia dễ dàng bỏ qua cho cô. Không chỉ vì anh cô, cho dù là anh cô tôi cũng không nể mặt đến vậy. Tôi chỉ là lười để ý cô thôi. Nếu cô có thể biết điều một chút, có lẽ tôi sẽ tiếp tục lười. Nhưng hiện tại, Nhạc Doanh Phong vừa nói xong liền dập kỹ năng lên Điệp Y. Ực Điệp Y tuy so với hai tên vừa rồi cao hơn một chút. Nhưng ở trước mặt Nhạc Doanh Phong vẫn không chịu nổi một kích. Ngắn ngủi 10 giây đã nằm ngã xuống đất. Mấy tên thiếu não lại phản ứng không như bình thường. Không có lên loa gào giống. Thậm chí ở ngay trước mặt cũng im lặng, nằm trên đất, cũng không ngoan ngoãn đi địa phủ báo danh, mà tài nhất giỏi nhất vẫn im lặng đứng một bên, giống như đang cân nhắc có nên động thủ với cậu không. Nhạc Doanh Phong lại thuận tay đạp ngã đứa thiếu não duy nhất còn đứng. Chị gái cao ngạo, điều khiển nhân vật tới cạnh tài nhất giỏi nhất có lẽ vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của cậu. Vừa thấy cậu qua, trực tiếp thả một định hải lên người cậu, vì Tiêu Dao là môn phái khác chế Thiên Sơn, nhưng hai người nói thế nào cũng hơn kém 10 cấp. Nhạc Doanh Phong đợi hiệu quả định hải qua đi, trước khi cậu ta cho nổ trận pháp dùng đạp tuyết nhảy tới. Một chiêu lan hoa điểm huyệt thủ chế trụ tài nhất giỏi nhất. Tận lực bồi thêm một đống kỹ năng, đợi khi hiệu quả điểm huyệt hết, thanh máu tài nhất giỏi nhất cũng đã đi phần lớn. Lần này tài nhất giỏi nhất nhanh chóng dùng đại phong ca. Đánh tới người cậu, cử động của Nguyệt Ảnh Phong nháy mắt bị chậm lại. Đối phương lại thêm một cái khê sơn hành lữ. Trạng thái giảm tốc vừa hết, đã tới một trận kỹ năng liên tục. Nhạc Doanh Phong nhấn phím tắt di hoa tiếp mộc, thành công đánh trúng lên người tài nhất giỏi nhất. Lại đạp tuyết tới, lan hoa điểm lên người cậu ta. Kết quả không hề khó đoán. Khi tài nhất giỏi nhất nằm xuống, Nhạc Doanh Phong còn thừa lại hơn nửa ống máu. Tất cả đều chỉ ngắn ngủi mấy phút, mà đám người nằm trên đất đã sớm bị cưỡng chế đầu thai. Cận, tài nhất giỏi nhất, cậu vì một người mới quen biết không lâu giết tôi. Nguyệt Ảnh Phong, xem như cậu lợi hại. Nhạc Doanh Phong cười lạnh, hai ba gõ đáp lời. Cận, Nguyệt Ảnh Phong, đừng xem tôi như mấy đứa ngu mà chọc ghẹo. Tôi không so đo với cậu, là vì căn bản tôi không quan tâm. Lần này cậu đã động đến giới hạn của tôi. Tài nhất giỏi nhất không nói nữa. Rất nhanh biến mất khỏi mặt đất. Muốn tìm hiểu thêm chi tiết về phần PK scene lên trang web TL.vn tìm hiểu thêm về các chiêu thức của Tiêu Dao và Thiên Sơn. Ở đâu tớ chỉ nói sơ qua cho mọi người dễ hiểu. Tiêu Dao là môn phái nội công đánh xa chuyên về trận pháp. Có nhiều kỹ năng mang theo trạng thái bất lợi kéo dài cho đối phương. Thiên Sơn là sát thủ, ngoại công, đánh gần, có nhiều kỹ năng điểm huyệt và tăng hình. Đại khái là vậy, còn cách PK tác giả viết trên kia toàn hoàn thuộc về cơ bản của hai môn phái. có hứng thú có thể lên diễn đàn đọc. Cách chương.